Chương 17 Vạn dặm giang sơn. Cảnh Thụy năm thứ hai. Chú thích, tức là năm 1009. Hết chú thích. Đại bàng nếu như thỏa chí tung hoành thì sẽ bay được bao xa, cao được bao nhiêu? Suốt nhiều năm nay, Công Uẩn luôn tự hỏi điều đó mỗi khi cùng Long Đỉnh sải cánh khắp vạn dặm giang sơn đại cồ Việt. Nhưng ngay lúc này, khi đứng đây, nhìn màn trời đen đặc như chuẩn bị sập xuống đầu, chàng lại tự hỏi cả ngàn lần rằng đại bàng một khi bị bẻ gãy mất đôi cánh thì có thể bay được hay không? Nếu như hắn sụp đổ, bầu trời trong lòng chàng cũng vỡ vụn mất thôi. Lặng lẽ trút một tiếng thở dài, Công Uẩn quay lại ngự lán. Trương Giả vẫn còn quỳ bên ngoài, cánh tay bị gãy đã được bó nẹp treo lên cổ. Hình như hắn quỳ thông từ đêm qua cho tới tận bây giờ. Chàng rảo chân bước nhanh qua Trương Giả, sợ rằng nếu chậm mất nửa nhịp thôi thì sẽ không kìm được mà lao vào đánh hắn một trận như tử. Công Uẩn! Chàng dừng bước nhưng chẳng buồn quay đầu lại. Anh làm ơn đánh tôi đi, mắng chửi tôi đi. Nếu tôi không bốc đồng truy đuổi tàn quân rồi trúng bẫy thì bệ hạ đã không phải dẫn binh cứu viện, đã có thể chờ anh tới hợp quân. Công Uẩn siết chặt quai hàm. Bệ hạ tính rồi sẽ tự tính tội với cậu. Còn nữa, sau này trước khi làm gì hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có để người khác phải trả giá thay. Cửa láng lật mở, thấy y lão đảo từ trong đi ra, mồ hôi mướt trán, hai ống tay áo cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Công Uẩn vội đỡ lấy ông ấy. Tình hình sao rồi? Những vết thương khác không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng độ 10 ngày nửa tháng sẽ khỏi. Nhưng còn chân phải thì... Mắt Công Uẩn tối sầm. Ông cứ nói đi, chân bệ hạ làm sao? Lão phu e là người sẽ phải chống nạn suốt đời. Qua đêm, khi tấn công vào trại giặc rồi tìm được Long Đỉnh trong phòng giam, chàng gần như chẳng còn nhận ra người anh em đã sát cánh cùng mình mười mấy năm trời. Hắn nằm co quắp, xui xị giữa đống rơm rạ, khắp mình mẩy không một chỗ nào lành lặn. Nhiều năm chinh chiến, đây không phải lần đầu hắn bị thương. Năm ngoái trúng mũi tên sáu cánh của giặc Mang, lúc rút tên đau tới tái mặt mà hắn cũng còn cười nói không sao hết. Nhưng lần này thì khác, khi trông thấy hai vết cắt sâu tới tận gân ở khuyêu và cổ chân thì Công Uẩn biết đôi cánh của đại bàng đã vĩnh viễn bị bẻ gãy mất rồi. Lũ khốn nạn đó, chúng còn... Công Uẩn nín lặng chờ nghe. Chàng không muốn cũng không dám dục, còn điều gì có thể tồi tệ hơn là bị phế đi một chân kia chứ? Đôi mắt thái y đỏ hoe. Gốc rễ của Nam Nhi bị cắt bỏ mất rồi. Cái gì? Trương Giả đứng bật dậy, lao tới túm cổ thái y. Đừng có mà nói rằng, coi chừng tôi đánh chết ông đấy. Một bàn tay ghì lấy vai, kìm lại cơn kích động của Trương Giả. Hắn quay lại, giật mình khi chạm mặt Công Uẩn. Chưa bao giờ hắn thấy ai trông đáng sợ như thế, khuôn mặt trắng bệch nhưng đôi mắt thì vàng đỏ như ma quỷ. Nếu để lộ ra chuyện này, ta sẽ giết sạch cả nhà ông. Nhớ lấy! Lão biết rồi, lão thề sẽ giữ kín miệng. Vào trong đi. Dạ, dạ. Thái y lập cập quay vào láng. Chờ cửa láng hạ xuống, Công Uẩn liền đè thấp giọng nói với Trương Giả. Ở đây canh gác, không cho ai ra ngoài. Binh lính đưa cơm, đưa thuốc cũng không được phép nói chuyện. Qua 10 ngày nữa, những người trong đó... Công Uẩn đặt tay lên vai Trương Giả rồi siết mạnh khiến hắn thoáng nhăn mặt vì đau. Hiểu rồi chứ? Dứt lời, Công Uẩn quay lưng bỏ đi. Chàng tới thẳng láng giam giữ thủ lĩnh phản quân. Vì chủ trương khoan hồng, chiêu hàng của Long Đỉnh mà tên khốn kiếp này vẫn được đối xử rất tốt, vô cùng tốt. Long Đỉnh xưa nay luôn muốn lấy đất trị thiên hạ, đem lòng nhân từ mà cảm hóa kẻ thù. Còn chàng thì khác, chàng cho rằng sự khoan hồng độ lượng chỉ nên dành cho con người, không nên ban cho lan sói. Năm đó, khi phát hiện Trung Tông Đế có ý nghĩ diệt trừ Long Đỉnh, chàng đã tự quyết định ra tay trước một bước, trừ khử Trung Tông. Chàng không bàn với Long Đỉnh là bởi bà Diệu Nữ trước lúc lâm chung đã bắt hắn thề không được ra tay với người anh em cùng cha cùng mẹ duy nhất của mình. Khi biết chuyện, Long Đỉnh không ăn không uống, quỳ thông 3 ngày 3 đêm trước linh đường bà Diệu Nữ. Công Uẩn tự lãnh trường hình chịu tội, nằm liệt ở nhà nửa tháng mà hắn cũng không thèm hỏi han lấy một câu. Chàng biết hắn giận thật. Từ sau lần ấy, Công Uẩn bắt đầu chiều theo hắn giống như chiều một đứa em trai ương bướng. Chàng giả vờ làm người bao dung, giả vờ làm người độ lượng. Cho tới ngày hôm nay, chàng đã hối hận hoàn toàn. Đối diện với Công Uẩn, tên thủ lĩnh phản quân đắc ý cười khềnh khệch. Thiền tử của mày bây giờ chỉ ngang với một... Chúng mày gọi là cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, nội thị. Chỉ ngang với một tên nội thị thấp hèn. Công Uẩn lặng lẽ nhìn y, rồi nhếch miệng cười. Nụ cười ấy khiến sống lưng y lạnh toát. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, y mới ý thức được mình đã dại dột động tới quỷ thần. Miệng y bị bóp mạnh, con dao găm trong tay Công Uẩn dứt khoát lách qua kẽ răng, cắt ngọt. Chàng chậm rãi lau sạch máu trên lưỡi dao, lạnh giọng nói: Tao tới báo cho mày một tin có lẽ không tốt lắm. Nhờ ơn mày, toàn bộ người trong trại đều bị xử tử. Canh năm sẽ bắt đầu hành hình, tranh thủ chập mắt một lát đi. Dứt lời, chàng bỏ ra ngoài để mặc tên thủ lĩnh đã hóa câm ú ớ trên giá gỗ. Nếu những biện pháp răn đe cứng rắn được thực hiện sớm hơn, thì sẽ không bao giờ xuất hiện kẻ to gan dám còi trời bằng vung như vậy. Sau khi trở về từ chiến trường Thạch Hà, tính tình bệ hạ càng lúc càng quái đản. Quan Chi Hậu, Đào Cam Mộc vẫn còn nhớ rõ. Vào buổi thượng triều đầu tiên sau chuyến Nam Chinh, bệ hạ ngã ngớn nằm trên ngự liễn, được 8 tên cấm vệ khiêng vào điện. Nhưng hoang đường hơn cả là người còn ôm theo một ả đàn bà quần áo không chỉnh tề. Đào Cam Mộc bàng hoàng mất một lúc mới nhận ra đó là mỹ nhân họ Tiêu mà Minh Xưởng đưa về từ đất Tống hồi năm ngoái. Hắn nhớ khi đó bệ hạ đã phong cho Tiêu Thị làm phu nhân, nhưng cũng nghe nói người chưa từng đụng đến. Hôm đó lên triều, có người thấy chướng mắt đã lên tiếng khuyên giải, liền bị bệ hạ phạt hình 80 trượng, cắt bổng lộc 1 năm. Trên triều đường là vậy, ở hậu cung bệ hạ cũng đắm chìm trong tửu sắc, đêm ngày múa vũ xên ca. Tiếng hoàng dầm dần bay xa khỏi những bức tường cao ngất của cấm thành. Hoàng dầm thôi chưa đủ, gã kép hát Liêu Thủ Tâm người Tống còn hiến cho bệ hạ một cách thức hành hình vô cùng mang rợ của phương Bắc. Tử tù thay vì bị xử trảm, xử giáo như trước kia thì nay sẽ bị lăng trì. Đào phủ dùng dao ngắn, cùn, xẻo từng mảng thịt trên người tử tù để cái chết đến thật chậm rãi. Khi tù nhân đau quá kêu la thảm thiết, Liêu Thủ Tâm lại pha trò rằng nó không quen chịu chết. Lần đầu tiên chứng kiến sự lăng trì, nhiều quan văn yếu bóng vía đã sợ hãi đến độ nôn cả ra mật xanh, mật vàng. Lý giải cho tất cả những thay đổi đáng sợ đó của bệ hạ, Đào Cam Mộc chỉ có thể nghĩ ra một lý do duy nhất, ấy là người ngồi trên ngai cao kia đã chán ngấy cái việc phải đóng vai một minh quân rồi. Nửa tháng trước, khắp Hoa Lư bắt đầu râm ran tin đồn về bài sấm truyền trên cây gạo làng Diên Uẩn. Thụ căn diễu diễu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành. Hòa đao mộc ghép lại thành chữ Lê, thập bát tử ghép lại thành chữ Lý. Không cần là một người quá am tường chữ nghĩa cũng có thể hiểu bài sấm chỉ điều gì. Người mang họ Lý lại có thể gánh vác trên vai cả giang sơn đại cồ Việt. Ngoài tả thân vệ Lý Công Uẩn ra thì đâu còn ai khác. Ngày hôm qua, Đào Cam Mộc đã lớn gan nhắc chuyện này với Lý Công Uẩn, nhưng lại bị ngài ấy ý nhị gạt đi và giáo huấn một trận. Nghe lời giáo huấn, Đào Cam Mộc sực nhận ra mình đã lỗ mãng tới mức nào. Hiện tại là thời điểm vô cùng cam go nhạy cảm. Bệ hạ vì lời sấm mà đang điên cuồng lùng giết người mang họ Lý. Lý Công Uẩn vẫn bình an vô sự, thật đúng là kỳ tích. Trong thời điểm này, cứ ẩn nhẫn giấu mình mới là việc làm sáng suốt. Nghĩ vậy, Đào Cam Mộc liền tạ lỗi và cáo từ. Nhưng hắn tin rằng tả thân vệ sẽ không ngồi yên lâu nữa đâu. Chân còn chưa bước tới cửa điện Càn Thành mà Công Uẩn đã nghe thấy tiếng đàn ca ồn ả. Tối hôm qua, Đào Câm Mộc tới tìm chàng, thẳng thắn đề xuất chuyện soán ngôi đoạt vị. Bị chàng mắng cho một trận, hắn đã tạm thời lui bước. Nhưng cũng ẩn biết, Đào Câm Mộc không phải là người duy nhất trong triều thấy chứng tai gai mắt với sự cuồng dã của Long Đỉnh. Có người bất mãn, có kẻ dựa thời. Quần vương lạc lối, tới một thiền sư như Quách Ngang cũng bắt đầu khởi lên giả tâm tạo phản. Quách Ngang đã chết, nhưng người muốn tiếp bước ông ta vẫn còn rất nhiều. Giữa điện càn thành, vũ nữ múa ca, yến oanh chào đảo. Công uẩn khẽ nhăn mày vì mùi phấn son nồng nặc quyện với mùi rượu, xộc thẳng lên mũi. Trong trí nhớ của chàng, điện càn thành chưa bao giờ dung tục như thế. Người ngồi trên kỷ, tay ôm mỹ nhân kia cũng chưa bao giờ phóng túng hoang đàng như thế. Long Đỉnh nửa nằm nửa ngồi, cổ áo phanh rộng, vơi ra cả nửa khu ngực trần. Làn da rám nắng khỏe khoắn qua nửa năm đã trở nên tai tái bệnh hoạn. Tiêu thị trường bò trên người hắn, giống như rắn rết quấn lấy con mồi. Giữa ba ngày ban mặt mà thị chỉ khoác hờ, manh áo ngủ mỏng tan. Tới vải vóc cũng xấu hổ vì không thể khỏa lấp đi tấm thân phồng thực. Công uẩn dừng lại trước đôi nam nữ chừng 10 bước, rồi cứ đứng đó không nói không rằng. Lúc chàng mới vào, tiêu thị còn hỉnh cầm khiêu khích. Nhưng khi thấy chàng trừng mắt, thị liền sượng mặt quay đi. Thị rút lại bàn tay hồ mị đang mơn trớn trên ngực Long Đỉnh, rồi kéo vạt áo che khuất cặp đùi trắng nõn. Long Đỉnh mất hứng, đẩy thị ra. Lui đi. Bệ hạ, trẫm bảo nàng lui. Tiêu thị hờn dỗi đứng dậy, lướt qua công uẩn ra khỏi điện. Đám nhạc kỹ vũ công cũng theo gót ả lui ra ngoài. Long Đỉnh ngước lên bằng đôi mắt sầm sập mệt mỏi. Sao? Tả thân vệ cũng bắt đầu thấy chướng mắt với trẫm rồi à? Thấy quần vườn lạc lối mà không mở miệng can gián thì là thần tử bất trung. Khanh có việc làm thần tử tận trung của khanh, còn trẫm sẽ sống tiếp cuộc đời phong lưu của trẫm. Bệ hạ cứ như vậy, không sợ tiêu thị phát hiện à? Trẫm tự biết chừng mực. Chừng mực? Ngày đêm hoang lạc mà gọi là chừng mực, công khai hành quyết tăng sư mà gọi là chừng mực. Quách Ngàn mưu đồ phản nghịch. Thế bệ hạ đã công bố tội trạng của Quách Ngàn chưa? Hay chỉ đem ra hành quyết giống như để mua vui? Nhân nói tới chuyện mưu đồ phản nghịch, thần cho bệ hạ hay, đã có người tới tìm thần đề nghị soán ngôi rồi đó. Ai vậy? Long Đỉnh hứng thú nhộm dậy, quần mắt vẫn trũng sâu nhưng đôi con người đã khôi phục vẻ linh động quen thuộc. Chi hậu Đào Cam Mộc. Mỗi hắn thôi à? Chấm còn kỳ vọng cả nửa triều đình sẽ coi khanh là chân mệnh thiên tử cơ đấy. Công uẩn tức giận ngồi phịch xuống kỹ, giật lấy chén rượu trong tay Long Đỉnh mà nốc cạn. Rồi liếc thấy ngực áo hắn phành ra, chẳng quát mắt lẩm bẩm. Giữa ba ngày ban mặt, không ra cái thể thống gì cả. Long Đỉnh bật cười ngồi dậy, chỉnh trang lại áo sống cho ngay ngắn. Thú thật với khanh, trẫm không thích tiêu thị cho lắm. À hơi... Nói sao nhỉ? Khanh biết đấy. Nói chung là ả khiến trẫm phát hờn lên được. Không thích mà còn quấn quýt ôm ấp, rồi tối ngày cứ làm mấy cái trò hoang dâm vô đạo. Còn cả chuyện bài sấm truyền ở làng Diên Uẩn, bệ hạ đừng có cố nhồi nhét giang sơn vào tay thần nữa. Đâu có, trẫm không hề nhồi nhét. Để vương không ai lại đi làm cái chuyện thô thiển như thế. Giang sơn này là trẫm hai tay dâng lên cho khanh, vậy nên làm ơn hãy vui vẻ mà nhận lấy đi. Công uẩn hừ mũi tức tối. Khanh nghĩ mà xem, đám lão thần đó nếu như biết hiện giờ trẫm đã thành phế quân, thì liệu họ có để yên cho trẫm tiếp tục ngồi trên ngai vàng hay không? Vậy bệ hạ truyền ngôi cho thái tử đi, thần sẽ dốc sức vào trợ. Long Đỉnh thở dài. Ngày trở về Hoa Lư ấy, khanh đã đưa cao xạ tới bên giường trẫm rồi mà. Công uẩn lo lắng hỏi. Lúc đó bệ hạ tỉnh à? Khanh nói với cao xạ là đã tới lúc nó phải gánh trên vai giang sơn đại cồ Việt. Nhưng rồi sao? Thằng bé chỉ biết khóc, nó không làm được đâu. Trẫm cũng không nỡ ép uổng nó làm việc mà nó không thể, không muốn. Vậy nên chỉ còn cách bắt cha con Khanh gánh vác thay thôi. Thằng bé Phật Mã rất thông minh, lại có tài văn, tài võ, trữ quân là phải như vậy. Công Uẩn cúi đầu trầm tư. Thái tử có đức nhưng thiếu tài, đâu phải chàng không nhận ra điều đó. Chàng cũng tưởng vẫn còn nhiều năm để bồi dưỡng cho thằng bé, vậy mà mọi việc cuối cùng lại chệch hướng hoàn toàn. Đưa Cao Xạ lên ngôi lúc này chẳng khác nào ném con bê non vào giữa bầy sói hoang đói khát. Nhiều khi nghĩ tới chuyện ấy, chàng còn không đành lòng, huống chi là Long Đỉnh. Chợt, hắn níu lấy vai chàng. Công Uẩn à, giúp trẫm lên đài Vọng Minh đi. Đài Vọng Minh là nơi cao nhất Hoa Lư, vốn được dùng để quan sát tinh tượng. Muốn lên đài phải vượt qua 118 bậc thang đá. Với người bình thường thì chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng với Long Đỉnh hiện tại, 118 bậc đá này chính là non cao vạn trượng. Công Uẩn không gọi cấm vệ, mà chàng tự mình cõng hắn leo lên từng bậc một. Ngày còn nhỏ, Long Đỉnh được bà Diệu Nữ gửi tới chùa Lục Tổ để theo học thầy Vạn Hạnh. Mới được mấy hôm, hắn đã leo cây ngã trật chân. Long Đỉnh tính tình hiếu động, không chịu ngồi yên lấy nửa khắc. Vậy nên, suốt nhiều ngày sau đó, người ta thường thấy hai thằng bé cõng nhau chơi loanh quanh khắp chùa Lục Tổ, rồi còn tha lôi nhau ra cánh đồng, ra chợ làng, ra bờ tiêu tương. Công Uẩn không nhớ từ khi nào, đứa em trai này không còn dựa dẫm vào mình nữa. Những thói quen giang cánh, chở che của chàng thì bao năm nay vẫn vậy. Chàng ước có thể như ngày còn nhỏ, cõng hắn trên lưng, từng bước đi qua đoạn đường gập ghềnh sỏi đá. Vọng Minh đài lộng gió, Long Đỉnh vịn vào tay chàng mà đứng lặng hồi lâu. Khanh xem, đã leo lên cao như vậy mà trẫm vẫn không thể nào trông rõ vạn dặm giang sơn. Công Uẩn dõi mắt theo hướng nhìn của hắn. Xa xa là núi xanh mướt mải. Phía sau non cao có gì? Chàng không nhìn thấy nhưng cũng đoán được. Là núi tiếp núi, non trùng non. Suốt nhiều năm nay, hai người họ vẫn thường than với nhau rằng Hoa Lư là một cái ao tù. Ngày trước, chiến loạn quả là lợi thế, nhưng giờ thì khác, núi non trùng điệp kia đang trở thành rào cản. Muốn đất nước phồn vinh thịnh vượng thì nhất định phải tìm tới nơi đất bằng, bốn bề rộng mở. Công Uẩn không nhớ chàng hay hắn là người khởi xướng việc dời đô, nhưng dù là ai thì cũng chẳng hề quan trọng, khi mà chí lớn đã chỉ chung về một hướng. Chỉ có điều mấy năm nay, dù cố gắng cách mấy, Long Đỉnh vẫn cứ không làm được. Hắn bị gốc rễ trói buộc, bị đám quyền thần cổ hủ níu chân. Họ phản đối gay gắt, họ nói rời khỏi Hoa Lư là rũ bỏ cội rễ của hoàng triều. Công Uẩn à, nếu như hoàng triều này mang họ Lý thì lại khác, gần như không có bất kỳ điều gì trói buộc đôi cánh của khanh cả. Đám triều thần cổ hủ cản bước là Lý Văn Sự, Lý Ngọc Thành. Lời sấm truyền kia không chỉ nằm nhằm dọn đường cho chàng, mà còn là để hắn lấy cớ lùng giết người nghịch ý mà thay máu cả triều đình. Thời gian này, khanh đưa thầy lên Tiêu Sơn lánh tạm đi. Việc giúp trẫm dần lên bài thơ sấm có thể sẽ khiến thầy mang họa. Những người tận trung với triều Lê vẫn còn không ít đâu. Nhắc tới bài thơ sấm, từ khi nào mà thầy trò hai người lại ngấm ngầm với nhau gạt thần ra đi vậy? Từ khi nào là từ khi nào? Xưa giờ luôn vậy mà, thầy lúc nào chả thương trẫm hơn. Chẳng qua là vì bệ hạ nhỏ hơn thôi. Không hề, trẫm được thầy thương hơn là vì ngoan hơn, khôn hơn, chăm hơn. Công Uẩn không buồn cự cãi thêm nữa. Chàng dõi mắt lên nền trời thăm thẳm mà buông một tiếng thở dài tiếc nuối. Ước gì có thể quay lại những ngày tháng ở làng Diên Uẩn, không ưu, không lo. Công Uẩn cuối cùng cũng thuận theo ý Long Đỉnh, thay hắn chống đỡ cả Sơn Hà. Còn hắn thì thay chàng quay về làng Diên Uẩn, sống một cuộc đời không ưu, không lo. Vậy nhưng Long Đỉnh rốt cuộc lại không thể như chàng mong muốn. Trái tim hắn cho tới tận lúc chết cũng vẫn không thể nào buông bỏ được gánh nặng giang sơn đại cồ Việt. Chương 18. Dưới cánh đại bàng. Pháp hiệu của một người xuất gia sẽ được thầy bổn sư đặt cho khi người đó thù giới tỳ kheo. Pháp hiệu thường biểu trưng cho kỳ vọng của thầy bổn sư với người đệ tử, hoặc liên quan tới tên tục trước khi xuất gia của người đệ tử đó. Trong pháp hiệu của thầy Huệ Chính, chữ chính có nghĩa là chính trực, ngay thẳng. Đỉnh cũng có nghĩa là chính trực, ngay thẳng. Nếu không thể tận mắt chứng kiến ông lệnh hầu lao vào đòi giết Lê Nguyên Vũ, thì có đánh chết Nhật Tôn cũng không bao giờ nghĩ thiền sư Huệ Chính thực ra lại là ngoại triều hoàng đế Lê Long Đỉnh. Khi cơn xúc động qua đi, ông lệnh hầu mới từ từ kể lại câu chuyện xưa. Trong mắt tôi, cha luôn là anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất, còn tôi thì nhu nhược, bất tài. Tôi luôn cảm thấy mình không xứng làm con trai của người. Tôi thấy nỗi thất vọng trong mắt cha mỗi lần dạy tôi cầm kiếm, dương cung. Tôi không có tài năng, vậy nên luôn tự nhủ phải chăm chỉ gấp ngàn lần, vạn lần. Mỗi ngày tôi đều dốc sức tập luyện để có thể trở thành người kế vị xứng đáng. Năm đó, cha tôi trở về từ chiến trường Thạch Hà, thân tàn ma dại. Trường giả muốn giấu tôi, đưa tôi tạm lánh khỏi Hoa Lư, nhưng Lý Công Uẩn ngăn lại. Ông ấy dẫn tôi đến trước Long Sàng, nói rằng đã tới lúc tôi phải gánh trên vai giang sơn đại cô Việt. Nhưng khi nhìn cha nằm đó, tôi chỉ biết khóc, tôi thất vọng, tôi sợ hãi, tôi biết mình không thể nào làm được. Sau đó, cha tôi qua đời, Lý Công Uẩn lên ngôi. Ông ấy phong cha tôi tước hiệu hầu, bàn cho đất và ruộng ở làng Diên Uẩn. Trường giả cũng theo tôi về đây. Lẽ ra ông ấy đã có thể ở lại bên cạnh Lý Công Uẩn kiến công lập nghiệp. Vậy mà lại lựa chọn tới cái làng này sống một cuộc đời tầm thường. Tôi không thể nào hiểu được cho đến khi trương giả đưa tôi tới chùa Cha Lư. Hóa ra, cha tôi vẫn còn sống. Khi nhìn người tập đi trên đôi nạng, tôi đã thất vọng vô cùng. Khi người gục ngã, khi người cần tôi nhất, thì tôi quay đầu bỏ chạy. Tôi không thấy cha đã hy sinh bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu. Tôi chỉ thấy đó không còn là người anh hùng oai phong lẫm liệt trong lòng tôi nữa. Không lâu sau, khắp nơi bắt đầu bàn tán về những tội ác của cha tôi. Họ gọi người là ngoại triều hoàng đế, là kẻ hoang dâm bạo ngược. Nhưng điều khiến tôi giận nhất là chính miệng cha tôi đã kể ra câu chuyện róc mía trên đầu nhà sư. Trương giả bảo tôi phải im lặng, không được cãi. Khi đó, tôi không hiểu tại sao cha lại làm vậy. Tại sao phải tự bôi tro trát trấu lên người mình? Tới khi lớn hơn, tôi bắt đầu hiểu ra. Nhưng tôi giận vì gia đình mình bị người đời phỉ nhổ. Và hơn cả là tôi xấu hổ vì không thể hy sinh được như cha tôi. Trái tim tôi cũng không thể nào quảng đại được như thế. Rốt cuộc, tôi vẫn không xứng đáng làm con trai của người. Lê Cao Xạ cụp mắt, chợt trông thấy mảnh ngọc bội Lý Ngư Vọng Nguyệt đeo bên hông vị thái tử đương triều. Đôi môi khô nứt của ông vẽ ra một nét cười hạnh phúc. Mảnh ngọc bội đó là từ tay Lý Công Uẩn đeo lên cổ Nguyên Vũ hồi thằng bé lên 10. Ông ấy nói bà đứa cháu nội của mình cũng có. Sau cha tôi, ông ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi luôn ước mình có thể giống như ông ấy, sánh vai bên cạnh cha tôi đánh bác dẹp nam. Lê Cao Xạ bần thần nhìn ngắm khuôn mặt Nhật Tôn. Thái tử trông rất giống Lý Công Uẩn, nhìn đại cô Việt ngày hôm nay mà xem, giao lại giang sơn cho ông ấy là điều sáng suốt nhất mà cha tôi từng làm. Trường Quý nói ngày hôm đó cha hắn tới xem ông lệnh hầu có ổn không, liền bắt gặp Đào Biểu đang tống tiền Lê Nguyên Vũ ở cửa sau. Trong cơn quẫn trí, Lê Nguyên Vũ đã cầm đá đập chết người múa rối nước. Trường giả giúp hắn xử lý thi thể, đem đặt dưới thủy đình làng Diên Uẩn. Trước khi quần Đào Biểu đi, ông ấy còn mài cùng mũi một lưỡi dao và đưa cho con trai. Càng dặn, nếu Quảng Bình tới thì giả bộ đem đi giấu, rồi khai là ông ấy bảo là làm như vậy. Bắt đầu từ lúc đó, Trương giả đã quyết định, quyết tâm nhận tội thay cho Lê Nguyên Vũ. Đêm ấy, hẳn là ông ấy đã cố tình để bị bắt. Vậy mà Nhật Tôn lại cứ nghĩ mình dùng tính mạng của Trương Quý ép được ông ấy nhận tội. Có lẽ Trương giả không chỉ vì muốn chịu tội thay cho Lê Nguyên Vũ, mà còn muốn bảo vệ hắn và ông lệnh hầu khỏi sự thật nghiệt ngã kia. Giá mà cậu Vũ chịu nghe lời cô Diễm khuyên, đưa cô Khanh trốn đi thì đâu đến nỗi. Thì ra, thái độ chột dạ của Lê Nguyên Vũ lúc nghe Nhật Tôn hỏi về chuyện thị Diễm muốn rời làng là bởi thị cũng từng khuyên hắn đưa nhân tình bỏ xứ mà đi. Có lẽ Lê Nguyên Vũ vẫn tin vào lòng bao dung của ông bá Hồ Đức nên mới đánh liều sang nhà hỏi cưới Tạ Thuần Khanh. Đáng tiếc là lòng tin của hắn đã đặt sai người. Sao lúc Tạ Thuần Khanh bị phạt vạ, hắn không ra mặt? Nhật Tôn hỏi. Sau khi tới cầu hôn rồi bị ông bá Hồ đuổi, cậu Vũ bắt đầu uống rượu. Mà xưa nay cậu ấy có bao giờ uống rượu đâu. Hôm cô Khanh bị bắt rồi bị dìm chết, cậu ấy đang say rượu ngủ ly bì. Cậu Vũ qua nhà bên đó, chỉ gặp một mình ông bá Hộ nên nhà họ cũng chẳng ai biết. Sau đó thì có đứa người ở phát hiện cô Khanh mang thai nên tố cáo với hội đồng làng. Sao người lại rõ chuyện của hai người họ thế? Lê Nguyên Vũ nói à? Dạ không, cái Trúc kể cho con. Nó hầu cô Khanh nên mới biết. Nhật Tôn ngờ ngợ hỏi. Đêm hôm đó, người mò vào nhà ông bá Hồ để làm gì? Cái Trúc bị ông bá Hồ nhốt lại vì biết cô Khanh với cậu Vũ lén lút qua lại mà giấu ông ấy. Nhật Tôn nhớ tới thái độ lúng túng của ông bá Hồ Đức lúc chàng bảo dọn kho củi để tạm giam Trương Giả. Khi ấy, hắn là con Trúc đang bị nhốt trong đó. Xem ra Trường Quý với con ở bên nhà ông bá Hồ Đức cũng đang quen nhau. Nhật Tôn còn nhớ bà cả từng nói trong họ có cô Lan cũng vì kiên quyết lấy ông Lệnh Hầu mà bị gạt tên khỏi gia phả. Hai nhà này đúng thật là oan gia chung đường. Thấy Nhật Tôn im lặng hồi lâu, Trương Quý len lén ngước nhìn chàng, run giọng hỏi. Cậu Vũ sẽ bị xử thế nào ạ? Cha con mà biết, nếu cha con mà biết. Bạn nãy người định chạy đi báo cho Lê Nguyên Vũ để hắn bỏ trốn mà. Trương Quý cúi gằm mặt thừa nhận. Nhật Tôn thở dài nói, ngoài kia không có cung thủ, cũng chẳng có quan binh đâu. Trương Quý thoáng kinh ngạc, rồi như hiểu ra ý của chàng, hắn khẽ trút một hơi nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở nhẹ nhõm ấy thoát ra chưa được nửa khắc, đã vội đông cứng lại, khi gã thanh niên chợt nghĩ tới điều gì đó. Hắn khổ sở nhìn Nhật Tôn, chắp mũi ẩn lên, đôi mắt cũng dần đỏ quạch. Phiền thái tử chuyển lời cho cha con, bảo là chuyện ở đây không phải lo gì cả. Vừa lúc ấy, Thường Kiệt từ làng bên trở về, đưa cho Nhật Tôn một tờ giấy gấp tư. Chàng mở ra xem, hai chữ bình an viết vội, nhưng vẫn có thể nhận ra những đường nét mềm mại và thanh thoát, y như bức thư tìm được trong nhà thị diễm. Nhìn nét bút hơi rung, Nhật Tôn lo lắng hỏi, người kể hết rồi à? Thường Kiệt lắc đầu. Chắc là do thấy sắc mặt thần không tốt nên cô ấy linh cảm có chuyện chẳng lành. Ừ, chuyện Lê Nguyên Vũ cứ để từ từ hãy nói. Bên đó ổn chứ? Không sao hết, mẹ con đều khỏe. Nhật Tôn quay sang Trương Quý, mỉm cười nói. Nghe rồi chứ, Tạ Thuần Khanh và đứa bé trong bụng vẫn bình an. Sao cơ? Cô Khanh còn sống thật ạ? Trương Quý chồm tới, vẻ mặt thảng thốt xem xen lẫn vui sướng tột độ. Suốt quãng đường từ Thăng Long tới làng Diên Uẩn, Nhật Tôn luôn cho rằng hung thủ chính là Trương Quý, người mà chàng vẫn nghĩ là gian phu của Tà Thuần Khanh. Lúc phát hiện ra sự thầy Huệ Tịnh mới là người khắc bài thơ sấm, cho thấy phép thử chép thơ không còn giá trị, thì Nhật Tôn càng tin chắc vào kết luận này. Thế nhưng, tới khi Thường Kiệt nói đêm hôm ấy hắn tới nhà thị diễm là để đưa thư, thì mọi suy đoán trước đó đã bị lật đổ hoàn toàn. Bức thư báo bình an chưa mở là vì nó vốn không phải gửi cho thị diễm. Cô ấy cũng giống như Thường Kiệt, chỉ là kẻ trung gian đưa thư mà thôi. Ở cái làng quê này, ai lại đi nhờ hắn chuyển một bức thư như vậy? Đó chỉ có thể là người khiến Thường Kiệt tức tốc chạy về làng Diên Uẩn, cũng chính là người đã may mắn thoát chết sau khi bị dìm xuống sông Tiêu Tương vì tội chữa hoang. Thái độ tiếc thương hời hợt của Thường Kiệt trước cái chết của Tạ Thuần Khanh luôn khiến Nhật Tôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tuy hắn không yêu Tạ Thuần Khanh, nhưng vẫn luôn coi cô ấy như người thân thuộc. Nếu Tạ Thuần Khanh thực sự bị dìm chết, Nhật Tôn không tin hắn lại có thể bình tĩnh mà đi xử lý lời đồn ngoại triều báo oán. Xem ra, ngày hôm đó, Thường Kiệt đã về kịp lúc, bí mật cứu được Tạ Thuần Khanh ngay sau khi cô ấy bị dân làng dìm xuống sông. Rồi hắn đưa Tạ Thuần Khanh sang nhà ngoại ở làng bên và báo cho bà hai biết là cô ấy vẫn còn sống. Bà hai lấy cớ uất giận ông bá Hộ Đức mà bỏ về nhà mẹ, nhưng thật ra là về chăm con gái đang bụng mang dạ chữa. Bức thư báo bình an kia hẳn là Tạ Thuần Khanh nhờ Thường Kiệt đem tới nhà thì Diễm để cô ấy trao lại cho Lê Nguyên Vũ. Có lẽ vì hắn là hậu nhân tiền triều nên Tạ Thuần Khanh mới ngại không muốn cho Thường Kiệt biết về mối quan hệ đó. Nếu Nhật Tôn đoán không lầm, nhà thị Diễm chính là nơi hai người thường lén lút hẹn hò. Việc thị Diễm giúp đỡ đôi trẻ có lẽ không chỉ vì đền đáp ơn cứu mạng của Lê Nguyên Vũ, mà còn là vì cảm thương cho một mối nhân duyên ngang trái. Thị Diễm thấy bà cụ hàng xóm cứ thúc giục chuyện mình với Lê Nguyên Vũ, nên ban ngày mới giả bộ đứng đắn cho cụ khỏi buồn lòng. Nhật Tôn trao lá thư cho Trương Quý và dặn: nếu như Lê Nguyên Vũ muốn chết thì đưa cái này cho hắn. Sao? Sao cậu Vũ lại muốn chết à? Trương Quý hốt hoảng kêu lên. Ta nói là nếu. Nếu như ông lệnh hầu quyết định nói cho Lê Nguyên Vũ biết sự thật rằng hắn đã xuống tay với chính ông nội của mình, Nhật Tôn cũng không dám tưởng tượng Lê Nguyên Vũ sẽ làm ra chuyện dại dột gì nữa. Sợi dây níu kéo hắn với trần thế chắc chỉ còn Tạ Thuần Khanh và đứa con sắp sửa chào đời. Nhật Tôn ấn lá thư vào tay Trương Quý. Giữ cho cẩn thận, bùa hộ mạng của Lê Nguyên Vũ đấy. Nhật Tôn rời khỏi làng Diên Uẩn mà không bắt Lê Nguyên Vũ. Chàng không hiểu tại sao lại làm vậy, cũng chẳng dám chắc mình làm có đúng hay không. Thái tử không định ghé chùa Cha Lư một lát à? Thường Kiệt hỏi khi cả hai đã yên vị trên chuyến đò đầu tiên trong ngày qua sông Thiên Đức. Không cần đâu, trong thư ta đã nói rõ rồi, sư thầy Huệ Tịnh cũng là người hiểu chuyện. Phía Trương Giả thì thái tử tính sao? Nhật Tôn nhìn Bạch Kỳ Lân bồn chồn gõ móng trên cái bè cột phía sau. Nhận sai, hủy bản án, tiếp tục điều tra. Thái tử định để vụ này dần trở thành án không có lời giải à? Nhưng còn tin đồn ngoại triều báo oán thì sao? Giật Thánh Vương cũng đã có cáo bệnh rồi mà. Giờ người trong kinh đã biết hết rồi, Giật Thánh Vương cũng không phải là vấn đề chính. Sẽ có cách thôi. Nhật Tôn nói với Thường Kiệt nhưng lại như tự trấn an mình. Lý trí mách bảo Nhật Tôn rằng phải bắt Lê Nguyên Vũ về kinh để hắn trả giá cho những tội ác mình gây ra. Nhưng chàng không làm được. Chàng cảm thấy Lý Triều nợ nhà họ Lê cả giang sơn đại cồ Việt, có trả thế nào cũng không hết. Nếu được ước điều gì đó, Nhật Tôn chắc chắn sẽ ước chuyến đò này mãi mãi không cập bến. Như vậy thì chàng sẽ khỏi phải đối mặt với sự thể bung bét ở kinh thành. Gì đây? Thường Kỳ chợt kêu lên rồi sờ vào tay áo Nhật Tôn. Cái áo tối màu nên vết máu chỉ giống như khắc nước. Cứ tưởng Thường Kiệt sẽ không để ý, ai ngờ hắn vẫn tinh mắt nhận ra. Hắn giơ mấy ngón tay đỏ máu lên, bực dọc hỏi. Sao không nói? Có mang thuốc đâu, để về cung truyền thái y. Có đây. Rồi hắn định tháo xà cạp trên cổ tay Nhật Tôn, nhưng chàng giật tay lại. Thôi không cần đâu, lát lại chạy ngựa mà. Đau lắm không? Nhật Tôn lắc đầu. Thường Kiệt hừ mũi rồi cầu mặt quay đi, cũng chẳng biết nhìn thứ gì trên bờ sông. Gió hạ quẩn quanh đầu ngọn cỏ, con người thì lây hoay với những nỗi ưu phiền. Lúc về tới Thăng Long, máu đã đầm tay áo, nhưng Nhật Tôn chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm. Thường Kiệt cũng không dục về Đông Cung truyền thái y, mà cùng chàng tới thẳng Hình Bộ. Ở đó, chẳng thấy dán thông báo gì về việc hoãn thi hành án. Nhật Tôn đang định vào trong thì chợt trông thấy nội thị Phan Đường Liệt đợi sẵn. Bệ hạ cho truyền thái tử. Nhật Tôn liếc nhìn cái đồng hồ mặt trời bên ngoài cửa Hình Bộ, đã sang đầu giờ thìn. Phan Đường Liệt lại nói: bệ hạ bảo nô tài chờ thái tử về thì đưa người tới điện Trường Xuân ngay. Nhật Tôn đưa mắt ra hiệu cho Thường Kiệt, nhưng Phan Đường Liệt lại nói với hắn: bệ hạ căn dặn cậu không được hành động lỗ mãng. Đoạn ông ấy quay lại dục Nhật Tôn: thái tử, mau đi thôi. Cứ tưởng có chuyện gì, hóa ra hoàng đế cho gọi Nhật Tôn tới là để hầu cờ. Thời gian trôi nhanh vùng vụt, chẳng mấy đã sang giữa giờ Tỵ, chàng sắp sửa không ngồi yên nổi nữa. Phụ hoàng, người đã... Hoàng đế hạ một quân cờ, bình thản nói. Lá thư ấy hả? Trẫm đọc rồi. Vậy sao phụ hoàng vẫn không hạ lệnh hoãn thi hành án? Thái tử đã tìm ra hung thủ chưa? Con... có đưa được hắn về quy án không? Nhật Tôn ngờ ngờ hỏi. Phụ hoàng biết rồi à? Thái tử đi đi kìa. Dạ. Nhật Tôn đặt bừa một quân cờ. Hoàng đế nghiền ngẫm bàn cờ, điềm tĩnh nói. Vào cái hôm Trương Giả bị áp giải về kinh, trẫm đã tới gặp ông ấy. Nhật Tôn kích động hỏi. Ngay từ đầu phụ hoàng đã biết con bắt lầm người. Phải, trẫm không bao giờ tin ông ấy giết thiền sư Huệ Chính. Nhật Tôn chợt nhớ tới cái nhíu mày thoáng qua của hoàng đế lúc ở Mã Trường. Giờ ngẫm lại, có lẽ là bởi chàng đã khinh miệt nói ra hai chữ ngọa triều. Phụ hoàng, người biết thầy Huệ Chính là ai phải không ạ? Hoàng đế tựa vào lưng ghế, chắp hờ hai tay trước bụng. Lần đầu tiên kể từ lúc Nhật Tôn tới điện Trường Xuân, người không chăm chú vào bàn cờ. Cảnh Thụy Đế từng dạy trẫm với cao xà cầm kiếm, Dương Cung. Ngày nhỏ, trẫm gặp người còn nhiều hơn gặp Thái Tổ. Thái Tổ chưa bao giờ nói với trẫm về cái chết của Cảnh Thụy Đế. Suốt nhiều năm trời, trẫm vẫn nghĩ là Thái Tổ cướp ngôi. Nhưng khi trẫm về chùa Cha Lư bái tế, gặp được thiền sư Huệ Chính, thì trẫm liền biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đó là lý do phụ hoàng muốn con về làng Diên Uẩn dập lời đồn ngoại triều báo oán đúng không ạ? Người muốn con biết chuyện 30 năm trước. Thái Tổ không nói nên trẫm cũng không được phép nói, nhưng trẫm vẫn muốn thái tử biết giang sơn này từ đâu mà có. Chúng ta nợ nhà họ Lê. Phải, Lý Triều nợ nhà họ Lê, thế nên thái tử mới tha cho Lê Nguyên Vũ. Nhưng Trương Giả thì phải làm sao ạ? Ông ấy... Hoàng đế khẽ thở dài. Hay là thái tử tới gặp ông ấy một lát đi. Khi Nhật Tôn tới Đại Lao Hình Bộ, Trương Giả đang ăn bữa cơm cuối cùng. Trước mặt có cơm, có thịt, nhưng ông lại chỉ uống mỗi rượu. Chàng ngồi xuống phía đối diện rồi đặt song đao Bạch Hổ lên bàn. Trương Giả ngẩng đầu, trông thấy Nhật Tôn, ông ấy hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười tiếp tục rót rượu đầy chén. Trương tướng quân có biết Lăng Trì Trảm Quyết là thế nào không? Trương Giả ngửa đầu uống cạn chén rượu. Thái tử đã gọi ta là Trương tướng quân, vậy ta cũng xin được tự xưng là lão thần. Thu thật với thái tử, lão thần quả có hơi sợ. Nhưng không sao, bệ hạ đã ban cho lão thần thứ này rồi. Ông ấy cầm bình rượu, rót đầy một chén nữa. Tiếc là không thể mời thái tử, trong rượu này có bột hỏa ma. Nhựa cây hỏa ma. Chú thích, cây hỏa ma là cây gai dầu, cùng họ với cây cần sa. Hết chú thích. Nhựa cây hỏa ma sau khi cô đặc sẽ được tán nhuyễn thành bột. Đem đốt lên hoặc hòa lẫn với nước mà uống thì sẽ giảm thiểu đau đớn và gây kích thích thần kinh, tạo ra cơn hưng phấn cao độ. Trong chiến tranh, những đạo quân cảm tử trước khi ra trận đều được dùng loại nhựa này để thêm hăng máu chém giết. Nếu bị bắt làm tù binh, cũng có thể chịu đựng nhục hình hoặc không sợ hãi mà tự sát. Theo lệ, trước khi hành hình, tử tù sẽ không được dùng bất kỳ thứ gì giúp giảm đau, cả rượu cũng không được. Trương tướng quân, ở Thạch Hà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt Trương Giả đột nhiên trở nên căm phẫn. Năm đó, lão thần cùng đoàn quân tiên phong bị loạn quân bao vây. Tiền đế dẫn binh tới cứu, nhưng hóa ra đó lại là cái bẫy. Người sa vào tay giặc. Khi Công Uẩn tới nơi thì đã quá trễ, đám loạn quân phải lãnh nhận một cái giá xứng đáng. Nhưng dù có làm vậy thì tiên đế cũng... Trương Giả lại uống thêm hai chén nữa. Rượu cay nồng cũng không thể át xuống cái vị đắng chát vừa dâng lên trong lòng. Thái tử biết tình cảnh năm đó thế nào không? Chữ quân có đức nhưng bất tài, tuổi lại còn quá nhỏ, quần thần vương hầu thì như hổ đói. Đại Tống ở phương Bắc lại luôn nhòm ngó. Nếu năm ấy cao xạ lên ngôi, chắc chắn sẽ bị cả đám kia ăn tươi nuốt sống. Tiên đế chưa chết, Nhưng nếu chuyện người trở thành phế nhân mà lộ ra, thì bọn họ cũng sẽ kéo người khỏi ngai vàng. Triều đình rối ren, nếu Đại Tống nổi lên giả tâm thì làm sao mà chống đỡ nổi? Công Uẩn là người mà tiên đế tin tưởng nhất, giang sơn này chỉ có giao lại cho ông ấy, người mới yên lòng. Nhưng đưa Công Uẩn lên ngôi cũng chẳng dễ dàng gì. Tiên đế phải tối ngày bày ra trò hoang dâm, trụy lạc. Gần chân bị cắt đứt nên đương nhiên người phải nằm mà coi chầu. Người còn gửi mật chỉ cho thầy Vạn Hạnh, bảo thầy dựng nên chuyện cây gạo bị sét đánh lộ ra bài sấm truyền. Đám quyền thần có vẻ có vài kẻ mang họ Lý, nên tiên đế lại lợi dụng lời sấm để trừ khử, hòng thay máu cả triều đình. Tất nhiên, trong đám bị giết, có cả người không mang họ Lý. Nhưng khi đó chẳng mấy ai bận tâm. Họ chỉ kinh hoàng vì sự hoang dâm bạo ngược của tiên đế mà thôi. Sau khi Công Uẩn lên ngôi, nhiều kẻ vẫn lợi dụng lòng tưởng nhớ tiền triều mà gây sóng gió. Để trấn yên dư luận, tiên đế lại dốc sức tô vẽ thêm cái ô danh ngoại triều. Cũng bởi vậy mà bao nhiêu năm nay, Cao Xạ mới không chịu tha thứ cho người. Lệnh hầu nói đã tha thứ cho Cảnh Thụy Đế từ lâu rồi. Ông ấy không chịu gặp Cảnh Thụy Đế là vì xấu hổ. Ông ấy luôn cho rằng mình không xứng đáng làm con trai người. Cao Xạ ấy mà, chẳng bao giờ hiểu lòng tiên đế. Trương Giả siết chặt cái chén không trong lòng bàn tay, cay đắng nói. Tiên đế nhất quyết đòi gặp Cao Xạ cũng là do lão thần. Lão thần nói với người rằng, nếu người cứ như vậy mà ra đi, thì Cao Xạ sẽ không đời nào tha thứ. Nguyên Vũ còn bảo đêm đó tiên đế đã tới lò rèn. Có lẽ người muốn trút nỗi lòng. Giả như lão thần không nán lại kinh thành, giả như lúc đó lão thần ở nhà, thì có lẽ đã không... Nhật Tôn nắm lấy bàn tay run run của vị tướng già. Không phải lỗi của ngài đâu, ngài đừng tự trách mình nữa. Trương Giả chợt nhìn xuống cánh tay phải của chàng, áy náy hỏi. Đêm đó lỡ làm thái tử bị thương, lão thần già rồi, mắt không còn tinh như ngày xưa. Lúc đó nếu thái tử không nói chuyện câu giờ thì lão thần cũng chẳng biết phải diễn tiếp thế nào. Thì ra ngay lúc ấy Trương tướng quân đã biết là ta bị thương à? Vậy mà ta cứ nghĩ là lừa được ngài. Trương Giả bỗng trở nên phấn khởi. Nhiều cái lão thần chẳng bằng ai, nhưng lại được trời phú cho cái khoản võ nghệ hơn người. Dù đao chỉ chém phải sợi tóc thôi, lão thần cũng vẫn cảm nhận được. Giỏi võ thuật là vậy, nhưng lão thần lại có thù với con chữ. Năm đó tới thầy Vạn Hạnh cũng chịu không dạy nổi. Trương tướng quân từng được theo học thầy Vạn Hạnh à? Làm gì có, lão thần chỉ đi theo tiên đế thôi. Bà Diệu Nữ từng gửi gắm tiên đế cho thầy Vạn Hạnh 7 năm. Cũng nhờ đó mà tiên đế mới quen biết Công Uẩn, rồi trở thành anh em. Nhìn tiên đế và Công Uẩn văn thao võ lược, lão thần sùng bái vô cùng. Nghe ông ấy nói, Nhật Tôn lại nhớ tới lúc nhỏ bên cạnh Thường Kiệt, rồi bất giác mỉm cười. Thái tổ và Cảnh Thùy Đế có lẽ cũng giống như chàng và hắn. Thái tử không biết lúc gặp người, lão thần thầm vui mừng thế nào đâu. Người quả thật trông rất giống Công Uẩn, còn giống hơn cả bệ hạ nữa kìa. Rồi Trương Giả thoáng trầm ngâm. Nhưng tính tình của thái tử, lão thần không hiểu sao lại cảm thấy có vài phần giống với tiên đế. Nếu như không phải đã tới bước đường cùng, thì vẫn cứ thiếu đi một chút nhẫn nại. Công Uẩn lại không như vậy, ngai vàng không phải là chỗ dành cho chính nhân quân tử. Trương Giả bần thần nhìn ngắm Nhật Tôn, vẻ rạng rỡ trong mắt ông dần bị thay thế bởi một nét buồn hoang hoải. Biết được toàn bộ chân tướng, Nhật Tôn thật không biết cõi lòng mình vơi nhẹ hay còn nặng gánh thêm. Ông nội chàng, thái tổ Lý Triều, vẫn cứ là vị đế vương anh minh thần võ. Quá khứ của người, bí mật của người không khiến Nhật Tôn thấy xấu hổ, mà chỉ càng tự hào hơn. Nhưng Cảnh Thụy Đế lại khiến lòng chàng quặn thắt. Một thứ xúc cảm mãnh liệt chợt dâng lên trong lòng vị thái tử đương triều. Chàng nhất định phải làm điều gì đó cho Cảnh Thụy Đế. Nói là vì người anh em thân thiết nhất của ông nội cũng được, hay vì trả nợ cho Lý Triều cũng được. Trương tướng quân, Cảnh Thụy Đế lúc sinh thời có còn tâm nguyện nào vẫn chưa hoàn thành không? Trương Giả hơi bất ngờ khi Nhật Tôn hỏi điều này, nhưng rồi ông ấy bắt đầu ngẫm nghĩ và nói. Cả đời tiên đế có ba tâm nguyện lớn nhất. Tâm nguyện đầu tiên người đã tự mình hoàn thành, đó là cài đặt tai mắt ở Ung Châu, Liêm Châu. Nếu Đại Tống nổi ý định động binh thì những châu này chắc chắn sẽ có biến. Tiên đế sai Minh Xưởng và Hoàng Thành Nhã dâng biểu xin Vua Tống cho được đặt người coi việc ở Ung Châu, thực tế chính là để che mắt, khiến Vua Tống không ngờ được rằng người xin xỏ công khai như vậy mà lại dám cài đặt mật thám. Chuyện triều đình có mật thám nằm vùng ở Ung Châu và Liêm Châu, Nhật Tôn cũng biết, nhưng không ngờ ban đầu lại do Cảnh Thủy Đế cắt đặt. Ông ấy quả thật là vị quân vương có tầm nhìn xa trông rộng. Tâm nguyện thứ hai là gì? Trương Giả nhìn Nhật Tôn, mỉm cười. Việc thứ hai, Công Uẩn đã giúp người hoàn thành rồi. Từ trước khi tiên đế lên ngôi, người và ông ấy đã luôn than rằng Hoa Lư núi non hiểm trở, chỉ thích hợp với thời chiến. Muốn phát triển lâu dài thì phải tìm tới nơi đất bằng, bốn bề rộng mở. Cảnh Thủy Đế muốn dời đô? Phải, nhưng đám quần thần cổ hủ luôn phản đối kịch liệt. Họ cho rằng Hoa Lư là gốc rễ của Đại Cồ Việt. Bỏ Hoa Lư thì khác nào cắt bỏ đi cội rễ của Lê Triều. Đây cũng là một trong những lý do khiến tiên đế quyết tâm thay máu triều đình, nhường ngôi lại cho Công Uẩn. Vậy còn tâm nguyện cuối cùng? Việc này tới nay vẫn dang dở. Thái tử biết tại sao năm đó tiên đế lại dẫn quân tới Thạch Hà không? Châu Một Thạch Hà từng dâng lên một bản tấu, nói phát hiện có vùng giáp ranh với Chiêm Thành, có một mỏ khoáng sản cực lớn, đó là quặng sắt. Trước này, quặng sắt chỉ được khai thác ở Lạng Châu, nhưng Lạng Châu núi non hiểm trở, một tấn quặng phải đánh đổi không biết bao nhiêu nhân mạng. Khi biết ở Thạch Hà có quặng sắt, tiên đế vô cùng vui mừng. Nhưng châu Thạch Hà nằm ở tận cực nam đất nước, loạn quân chiếm đóng liên miên. Không có loạn quân thì cũng lại có Chiêm Thành xua quân sang sách nhiễu. Dân chúng còn không thể an cư lạc nghiệp, chứ nói gì tới khai thác quặng. Tiên đế không những muốn dẹp yên phản loạn mà còn muốn mở rộng biên giới về phía nam, để mỏ quặng không còn nằm trên vùng giáp ranh với Chiêm Thành. Tiếc là tiên đế phải dừng chân ngay sau khi thực hiện bước đầu tiên. Nhật Tôn không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức giơ ba ngón tay lên trời, trịnh trọng tuyên thệ. Trương tướng quân, ngày hôm nay tại đây có ngài và thần minh chứng giám. Lý Nhật Tôn xin thề, tâm nguyện này ta nhất định sẽ thay Cảnh Thủy Đế hoàn thành. Trương Giả mắt rưng rưng, rung giọng cảm kích. Lão thần thay mặt tiên đế đa tạ thái tử. Ngưng một lát, ông nói tiếp. Thái tử xin chớ nghĩ Lý Triều mang nợ nhà họ Lê, mà ngược lại, nhà họ Lê cho tới ngày hôm nay đã mắc nợ Lý Triều quá nhiều rồi. Lời của vị tướng già bỗng khiến Nhật Tôn như bừng tỉnh. Ai ban ơn, ai mang nợ, thật ra cũng chỉ nằm trong suy nghĩ của mỗi người. Cảnh Thủy Đế và Thái Tổ cũng giống như Nhật Tôn và Thường Kiệt. Khi mối quan hệ đã trở nên khăng khít tới mức một người sẵn sàng giao trọn lý tưởng, hoài bão và thậm chí là cả mạng sống vào tay người kia, thì chút chuyện cỏn con này chẳng còn đáng bàn tới nữa. Chợt có tiếng chuông điểm giờ tỵ năm khắc, đã tới lúc phải ra pháp trường. Trường Giả bình thản đứng dậy, nói nhẹ nhàng như thể chỉ đang từ biệt để về nhà. Xem ra đã tới lúc lão thần phải lên đường rồi. Nhật Tôn vội đứng dậy theo. Ta sẽ cho hoãn thi hành án, thả ngài đi. Thả lão thần đi thì thái tử phải ăn nói sao với dân chúng? Xưa nay quân tử chỉ có thể làm anh hùng chứ không thể trở thành đế vương. Ban đầu tiên đế chọn làm anh hùng nên mới không có cách nào giữ được ngai báu. Người như Lý Công Uẩn mới có thể ngồi vững trên ngai vàng. Thái tử cũng nên như vậy. Dứt lời, Trương Giả liền bước ra phía cửa nhà lao. Nhật Tôn lập tức tới chặn trước mặt ông ấy, không hề do dự mà lật vạt áo quỳ xuống. Cả đời Nhật Tôn cho đến bây giờ chỉ từng quỳ trước mặt hai người, đó là Thái Tổ và Hoàng Đế. Nhưng ngày hôm nay, chàng cảm thấy đầu gối của mình nhất định phải hạ xuống trước con người này. Trương Giả ngẩn ra một khắc rồi cười khẽ. Cái mạng quèn này của lão thần vốn là do tiên đế nhặt về từ chiến trường Thạch Hà. Năm đó, người trả giá thay cho lão thần, vậy thì hôm nay hãy để lão thần trả giá thay cho Nguyên Vũ. Lão thần từng thề với tiên đế hai chuyện, một là bảo vệ con cháu nhà họ Lê, hai là bảo vệ giang sơn đại của Việt. Lão thần nói cho cùng, chỉ đang thực hiện lời thề của mình mà thôi. Thái tử xin chớ bận lòng. Đoạn, Trương Giả vòng qua Nhật Tôn mà bước ra khỏi phòng giam. Chàng không chút đắn đo mà ra lời hứa. Ta sẽ thu xếp cho Trương Quý một thân phận mới, đảm bảo không ai tra ra được hắn có người cha ruột phạm vào tử tù. Chỉ cần hắn thực sự có tài, quan lộ ắt sẽ rộng mở. Trương tướng quân, xin hãy yên lòng. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má sạm đồi môi của vị tướng già. Người ông bận tâm nhất cho tới cùng vẫn là Trương Quý. Lúc quyết định nhận tội thay cho Nguyên Vũ, ông đã cố gắng không nghĩ tới nó. Một khi ông bị bắt rồi kết tội, tương lai của đứa con trai mới ngoài 20 tuổi sẽ khép lại hoàn toàn. Trương Quý cũng hiểu điều đó, nhưng từ đầu đến cuối nó không hề oán ông, trách ông lấy nửa lời. Lúc này đây, có được sự đảm bảo của Thái tử đương triều, lòng ông đã chẳng còn bất kỳ mối băn khoăn nào nữa. Trương Giả ngẩng đầu mà bước về phía trước, không nao núng, không run rẩy, mà hoàn toàn thanh thản. Pháp trường chỉ đáng sợ khi người ta bị giải lên để chuộc đền cho những tội ác không thể nào dung thứ. Còn Trương Giả lại khác, bước lên đó, ông sẽ được về với tiên đế của mình. Nhật Tôn lặng quỳ trong phòng giam, nghe vẳng lại tiếng gồng cùm và len keng xiềng xích. Tiếng xích nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chàng nhìn chằm chằm song đao Bạch Hổ nằm im lìm trước mặt. Sắc nguội, lòng cũng lạnh. Vậy nhưng, bốn chữ, cảnh thụy ngữ đao, khắc trên sống vẫn sắc bén và ngạo nghễ vô cùng. Hệt như ngày đầu khi vị minh quân tiền triều trao cặp bảo đao vào tay chàng thanh niên Trương Giả. Ông ấy đã giữ trọn vẹn lời thề với tiên đế của mình, bảo vệ con cháu nhà họ Lê, bảo vệ giang sơn đại cồ Việt. Trong phiên xử công khai, khi lớn tiếng khẳng định cảnh Thụy đế là hung quân vô đạo trước bàn dân thiên hạ, vị tướng già ấy không biết đã đau đớn tới nhường nào. Hai bàn tay Nhật Tôn siết chặt tới bật máu, da thịt khắp cơ thể cũng như bị khoét ra từng mảng. Chàng không biết mình đã quỳ ở đây bao lâu, có lẽ là nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhưng cũng có thể chỉ là hơn một canh giờ. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai chàng, rồi âm giọng của Thường Kiệt như từ hư không vọng tới. Ngài ấy đi rồi. Vĩ Thanh. Nhật Tôn đứng trên đỉnh Lũng Văn, nhìn xuống xác con Sơn Dương đầu đàn vừa bị bắn hạ khi cố gắng bật nhảy qua khe núi. Máu loang đỏ bãi sỏi, nhưng trong gió lòng lại chẳng hề tanh mùi máu. Thường Kiệt vừa tới nơi, hắn nhảy khỏi lưng ngựa tới mép vực ngó xuống tiếc rẻ. Lại bị thái tử giành mất, có giỏi thì dùng cung thường đi, đừng có dùng trường cung thiết luân nữa. Nhật Tôn đắc ý gõ nhẹ cây cung sắt. Có thiết luân cung, sao lại phải dùng cung thường, ai rảnh chơi trò quân tử với ngươi? Thường Kiệt thở dài thường thượt. Ông ấy dạy thái tử cái gì thế không biết. Nhật Tôn lãng chuyện. Hôm trước về làng Diên Uẩn thế nào, đưa 80 quan tiền tận tay bà Kỷ rồi chứ? Thường Kiệt không đáp. Nhật Tôn quay sang, khoái trá khi thấy vẻ mặt cứng đơ như tượng gỗ của hắn. Chàng đã lấy cớ phải giữ bí mật để sai Thường Kiệt đích thân đem tiền để trả nợ thay cho lão tướng Trương Giả. Đúng như Nhật Tôn dự liệu, một mình tới gặp bà Kỷ quả thật là trải nghiệm không mấy vui vẻ, nhất là với dạng thanh niên đẹp mã như Thường Kiệt. Xin lỗi vụ đêm hôm đó. Hắn nghiến răng, khó nhọc bật ra từng từ. Nhật Tôn hào phóng khoát tay. Không sao, xưa nay ta đâu có thù dai. Này, Thường Kiệt chợt quay sang, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nhật Tôn cân nhắc một thoáng liền đi tới kết luận rằng không phải hắn đánh trống lảng mà là muốn nói chuyện nghiêm túc thật. Vậy là chàng bèn chăm chú lắng nghe. Lê Nguyên Vũ đi tù rồi đó. Theo sư thầy Huệ Tĩnh, tới giờ cũng đã được hơn 3 tháng. Vậy là ông lệnh hầu đã cho hắn biết toàn bộ sự thật. Hắn cũng chấp nhận sống mà chuộc lỗi. Nhật Tôn bỗng nhận ra sư thầy Huệ Tĩnh dáng cao gầy, nét mặt trông qua còn hao hao ông lệnh hầu Lê Cao Xạ. Có lẽ bởi vậy mà Cảnh Thủy Đế mới nhận sư thầy làm đệ tử. Còn Tạ Thuần Khanh thì sao? Thường Kiệt bật cười. Ông lệnh hầu đón Thuần Khanh về nhà rồi. Ông ấy có vẻ vui lắm. Chú Đức sang đó mấy lần nhưng Thuần Khanh nhất định không chịu gặp. Báo hại ông lệnh hầu phải ngồi tiếp một mình. Nghe Trương Quý bảo, hai ông cứ ngồi cả buổi mà chẳng nói câu nào. Nhật Tôn cũng bật cười. Lần đầu tiên kể từ sau chuyện xảy ra ở làng Dương Uẩn, chàng có thể cười thoải mái tới vậy. Gió lòng thổi qua đỉnh Lũng Văn cuốn phăng bao muộn phiền cùng mặc cảm tội lỗi. Trải rộng trước mắt vị thái tử đương triều lúc này chỉ còn bạt ngàn rừng núi, chỉ còn vạn dặm giang sơn đại của Việt. Nhìn xem, giang sơn này đẹp thật. Phải, rất đẹp. Người sẽ giúp ta trấn yên đất Nghệ và mở rộng biên giới về phía nam chứ? Thường Kiệt chép miệng. Thái tử cứ lên ngai vàng đi rồi tính. Sao? Ngươi cho rằng ta không thể lên ngôi à? Biết đâu được. Ngày nhỏ thái tử chẳng bảo là không thích làm hoàng đế còn gì. Quả thật, trước giờ Nhật Tôn luôn có phần e sợ ngôi cửu ngũ. Nhưng gần đây, chàng mới nhận ra dưới ngai vàng không chỉ có máu của kẻ thù, mà còn là máu của anh em. Cảnh Thụy Đế, lão tướng Trương Giả, và còn biết bao nhiêu người mà chàng không biết tên biết mặt. Thời khắc này, Nhật Tôn đứng đây, dưới cánh đại bàng, tự thề với lòng sẽ không để máu của họ phải đổ xuống một cách hoài công vô ích. Làm hoàng đế cũng tốt mà, có sức lo cho muôn dân trăm họ. Thường Kiệt mỉm cười rồi gật đầu chắc nịch. Được, bệ thần nhất định sẽ giúp thái tử. Nhưng mà giờ phải xuống khuân con Sơn Dương kia về đã. Thôi thôi, việc này cứ gọi Hoài Nam đi. Hết. Giáp Ngọ, Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ 6. Chú thích. Đó là năm 1054. Hết chú thích. Vua Lý Thái Tông băng hà, thái tử Lý Nhật Tôn lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Long Thụy Thái Bình, đổi tên nước thành Đại Việt. Tân Sửu, Chương Thánh Gia Khánh năm thứ 3. Chú thích, tức là năm 1061. Hết chú thích. Lý Thường Kiệt được phong làm Kinh Phỏng Sứ, vào thanh tra phủ Nghệ An, được trao quyền tiện nghi hành sự. Tại đây, ngài dẹp quân phản loạn, chống giặc Man và phủ dụ chúng dân khiến tất cả châu huyện đều quy phục. Kỷ Dậu, Thiên Huống Bảo Tượng năm thứ 2. Chú thích, tức là năm 1069. Hết chú thích. Vua Lý Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành, phong Lý Thường Kiệt làm đại tướng tiên phong. Nam chinh thắng lợi, vua Chiêm là chế cũ cùng vợ con bị đưa về kinh sư. Về sau, ông dâng ba châu Địa Lý, Bố Chính và Ma Linh để chuộc tội. Chú thích. Châu Địa Lý, Bố Chính, Ma Linh là tỉnh Quảng Bình và phía bắc tỉnh Quảng Trị ngày nay. Hết chú thích. Vua bằng lòng tha cho chế cũ về nước. Biên giới nước Đại Việt được mở rộng về phía nam. Ất Mão, Thái Ninh năm thứ 4, tức là năm 1075. Tống Triều khởi lên giả tâm xâm lược. Vua Tống sai Thẩm Khởi và Lưu Di đóng thuyền bè, tập thủy chiến, lại cấm các châu huyện không được mua bán với Đại Việt. Vua Lý Nhân Tông nhận được tin thám báo, liền sai Lý Thường Kiệt và Tông Đảng đem hơn 10 vạn binh đi đánh Phủ Đầu. Lý Thường Kiệt đánh với Châu Khâm, Liêm, Tri Châu, Ung Châu là Tô Giám, cố thủ không hàng. Tông Đảng công thành hơn 40 ngày, thành cuối cùng cũng hạ được. Tô Giám châm lửa tự thiêu, giết chết hơn 5.8000 người. Cộng với số người chết ở hai châu Khâm Liêm thì lên tới hơn 10 vạn. Lý Thường Kiệt bắt sống người ba châu ấy đem về nước. Lời bạc. Tôi đặt bút viết dưới cánh đại bàng vì muốn cho độc giả của Thượng Dương một lời giải thích rằng vì sao Nhật Tôn ngày còn nhỏ không muốn làm hoàng đế, vậy mà khi lớn lên lại bất chấp dùng hôn nhân chính trị để củng cố địa vị Đông Cung. Nhưng hơn hết thảy, cuốn tiểu thuyết này được viết ra bởi tôi cảm thấy mắc nợ Nhật Tôn và Thường Kiệt. Mối quan hệ giữa họ khăng khít tới mức người này sẵn sàng giao trọn hoài bão, lý tưởng và thậm chí là cả sinh mạng vào tay người kia. Hai chàng trai ấy cần phải được sánh vai cùng nhau nhiều hơn nữa. Dưới cánh đại bàng được viết khi tiểu thuyết Thượng Dương ra mắt tròn nửa năm. Trùng hợp thay, sau sự kiện ở làng Diên Uẩn đúng nửa năm, câu chuyện của Thượng Dương cũng chính thức bắt đầu. Hoàng Yến.